Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ, chương 3, C1.3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là vì 500 đồng mà bà bác cả của Cố Thanh Xuyên hứa cho, còn có cả suất việc làm trong nhà nữa. Khương từ hiện tại không còn là cô bé dễ xúc động như kiếp trước. Chuyện 500 đồng này chưa phải lúc để nói ra, dù có nói, bà bác cả của Cố Thanh Xuyên cũng sẽ chối cãi đến cùng. Đợi cô giành lại được công việc, những người đó tự khắc sẽ quay sang cắn xé nhau. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Cô hít sâu một hơi, mắt bắt đầu đỏ lên, hàng mi khẽ run, trong đôi mắt to tròn ngập nước. Rồi cô nghẹn ngào kể ra đống chuyện rối ren trong nhà. Trong nhà chỉ có mình em là không có việc làm. Ông nội em vừa nghỉ hưu, định để em thế vào làm ở nhà máy cơ khí Tần Xuyên. Nhưng bà nội em không chịu, cứ nói con gái là thứ phá của, không đáng để nhà bỏ ra một suất chính thức. Bà ấy cãi nhau với ông nội cháu mấy ngày trời, muốn bán suất việc đó cho người bà con với giá 800 đồng, mà ông em nhất quyết không đồng ý. Em không ngờ bà nội mình lại tuyệt tình đến vậy. Bà ấy cho rằng em bị người ta làm nhục thì chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào để thay ông nội nhận việc nữa. Bà ấy là bà ruột em mà, sao có thể độc ác đến mức này? Nữ cảnh sát đối diện nghe mà đồng cảm sâu sắc. Chuyện này chẳng khác gì chính cô từng trải qua. Công việc cảnh sát khu vực hiện tại của cô là do thay bố. Lúc đó mẹ cô nhất định muốn để cho chị dâu, nói rằng con gái là người ngoài, sau này lấy chồng cũng đi theo chồng, giữ lại làm gì. Vì chuyện công việc mà hai mẹ con cắt đứt quan hệ. Giờ nhìn Khương Từ, cô gái này còn thảm hơn cả mình năm đó. Đồng chí cô cứu em, lẽ ra phải được tuyên dương. Vậy mà vì sự ích kỷ của bà em, lại suýt bị định tội lưu manh. Anh ấy thật sự rất oan uổng. Chị công an, mong các anh chị hãy xử lý công bằng. Cô đứng bật dậy, ánh mắt kiên quyết, cất giọng rắn rỏi. Nếu không, em sẽ đập đầu C, H, E, T ngay trong đồn công an, lấy M, Á, U và mạng của mình đổi lấy một sự công bằng. Nữ cảnh sát sợ đến mức lao tới ôm chặt lấy Khương Từ, lo cô thật sự làm điều dại dột. Em là người trong cuộc, tất nhiên bọn chị sẽ tin lời em nói. Bà nội em đúng là không hiểu pháp luật, chỉ cần mở miệng vu vơ vài câu là có thể hủy hoại cả cuộc đời của hai người trẻ như thế này. Sau này bọn chị nhất định sẽ nghiêm túc phê bình, giáo dục bà ấy. Chị nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ đang run lên vì tức giận, rồi đưa cây bút trên bàn đến trước mặt cô. Nào nào, em ký tên và điểm chỉ vào bản lời khai lúc nãy đi, rồi Cố Thanh Xuyên sẽ được thả về. Cảm ơn chị công an. Khương Từ dứt khoát ký tên mình lên bản ghi chép, rồi điểm chỉ. Cô cười ngọt ngào với nữ cảnh sát. Chị công an, may mà chị không bị bà nội em lừa gạt. Chị đã cứu cả em và Cố Thanh Xuyên. Ngày mai em nhất định sẽ đến tặng chị một tấm cờ khen thưởng. Nụ cười của cô gái khiến nữ cảnh sát sững người. Trong lòng nghĩ, chắc hiếm có chàng trai nào mà đứng trước cô gái xinh thế này lại không động lòng. Cố Thanh Xuyên đúng là một chàng trai tốt. Phải nhanh chóng thả người ra thôi. Người làm việc tốt mà còn bị vu oan là lưu manh, về sau còn ai dám ra tay nghĩa hiệp nữa. Em có muốn gặp Cố Thanh Xuyên một chút không? Nữ cảnh sát đã viết báo cáo, chuẩn bị đến gặp đồn trưởng xin lệnh thả người. Cậu ấy đang ở phòng tạm giam phía sau. Hôm nay thì không gặp nữa, để hôm khác em đến nhà cảm ơn anh ấy. Khương Từ đưa chiếc áo khoác mang từ bệnh viện đến cho nữ cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là chiếc áo mà Cố Thanh Xuyên đã đắp cho cô lúc cô bị thương. Chị công an, bên ngoài lạnh lắm, lúc thả anh ấy ra nhớ bảo anh ấy mặc thêm áo. Lần cuối cùng cô và người đàn ông đó gặp nhau, chỉ là khoảnh khắc giữa một cái chớp mắt. Nhưng Cố Thanh Xuyên ở độ tuổi này, cô đã 15 năm không gặp rồi. Cô đã quen với dáng vẻ trầm ổn, tự tin, giỏi tính toán của anh sau này. Anh từng nói, trước năm 17 tuổi của cô, mỗi lần gặp, anh luôn mang theo chút mặc cảm. Khương Từ cúi đầu, nhẹ nhàng lau giọt nước đọng nơi khóe mắt. Hiện tại cô đã quay về, cô sẽ không để Cố Thanh Xuyên phải mặc cảm nữa. Cô sẽ chủ động tìm anh, nhưng không phải bây giờ, chắc ở nhà đã loạn cả lên rồi, Hứa Linh Chi chắc đang bịa chuyện để ép lấy suất công việc cho họ hàng của bà ta. Khương Từ thầm cười lạnh trong lòng, suất việc đó là của cô. Không ai có thể cướp nó khỏi tay cô. Cố Thanh Xuyên cần được cứu, và suất việc đó, cô cũng nhất định phải giành về. Bây giờ, cô sẽ về nhà, đòi lại công việc thuộc về mình. cách Trương.